Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3068, chương 3069, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hết sức căng thẳng, đem thiên đạo đồ giao cho ta, bản tổ có thể thu ngươi làm đệ tử. Vô thiên lão quỷ nửa chết nửa sống, là không thành tài được. Ngươi có nhân uân hồn thể. Bản tổ có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt, đạt tới bỉ ngạn. Hồ Cao Sơn không có phủ nhận thân phận của mình, ngược lại cũng là nghĩ thu Diệp Viễn làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Hai đại chí cao, tuyên cổ mạnh nhất hai đại chúa tể, lại đồng thời muốn thu Diệp Viễn làm đồ đệ. Mặc kệ bọn hắn vì cái gì, chỉ lời nói này nói ra miệng cũng đủ để chứng minh Diệp Viễn yêu nghiệt rồi, mà không đàn đã triệt để trở thành không khí. Trước đó vinh quang đã sớm bị nghiền nát đầy đất, hư không bên trên chỉ có hắn cùng vô thiên. Hắn quỳ trên mặt đất, chân tay luống cuống, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, thật là lúng túng. Cũng may hiện tại đã không ai chú ý hắn rồi. Tất cả mọi người bị theo nhau mà đến biến cố, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Diệp Viễn trên thân. Bọn hắn đều đang đợi lấy Diệp Viễn lựa chọn như thế nào. Ha ha, giao cho ngươi ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, có người khác chỉ sợ sẽ không đáp ứng chứ. Diệp Viễn khẽ cười nói. Thu đồ đệ, ha ha. Hắn Diệp Viễn lại không phải người ngu. Luân hồi chúa tể hóa thân Hồ Cao Sơn, ở bên cạnh hắn trăm phương ngàn kế. Người như vậy, Diệp Viễn làm sao có thể đem thiên đạo đồ giao cho hắn? Diệp Viễn nguyên bản ngóng trông tam thập tam thiên gặp phải hạo kiếp, luân hồi chúa tể có thể đứng ra tới. Nhưng bây giờ, hắn thông qua luân hồi chúa tể các loại hành vi, đối với hắn tính cách của người này làm ra một chút phán đoán. Năm đó mê thần cung chi loạn, luân hồi chúa tể cũng là tại thời khắc cuối cùng mới đứng ra. Lấy thực lực của hắn, vì cái gì không sớm một chút đứng ra? Bây giờ lại gặp phải huyết tộc hỏa, luân hồi chúa tể đồng dạng vô thanh vô tức. Luân hồi chúa tể hóa thân ước vạn, cảm ngộ luân hồi chi đạo. Diệp Viễn không tin, bực này tồn tại sẽ không phát hiện được huyết tộc dị động. Thế nhưng là, hắn không có nửa điểm động tác. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi, luân hồi chúa tể là một cái vì tư lợi người. Lần này, hắn rõ ràng là hướng về phía thập nhị thiên đạo đồ tới. Như vậy lần trước mê thần cung chi loạn đâu? Có phải hay không? Mục đích của hắn nguyên bản là thập nhị thiên đạo đồ đâu? Rất có thể, người như vậy, người mong đợi hắn có thể vì tam thập tam thiên cùng hỗn độn huyết thạch quyết nhất tử chiến. Không có khả năng, thiên đạo đồ cho hắn chưa chắc là chuyện tốt. Ha ha, người nói vô thiên lão quỷ này sao? Bản tổ còn không có để vào mắt. Luân hồi chúa tể thản nhiên nói. Ta nói, không phải hắn. Diệp Viễn tầm mắt trong đám người đảo qua, thản nhiên nói, còn không ra sao? Thiên đạo đồ bị gia hỏa này cướp đi, ngươi nhưng không có quả ngon để ăn. Đám người một mặt mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Nhưng vào lúc này, một bóng người như quỷ mị xuất hiện, lại là một cái thanh niên áo lam. Diệp Viễn đối với người này có ấn tượng, cũng là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trong đại quân một thành viên. Không nghĩ tới, hai người này vậy mà đều giấu ở đội ngũ của mình bên trong. Bất quá, tại nhìn thấy thanh niên áo lam thời điểm, Diệp Viễn con ngươi không khỏi co rụt lại. Thanh niên áo lam quỷ dị cười một tiếng, nói, xem ra, ngươi đã phát hiện đâu. Không thể không nói, tại bọn gia hỏa này bên trong, bản tổ coi trọng nhất là ngươi a. Diệp Viễn cảm thấy trầm xuống. Cái này thanh niên áo lam, dĩ nhiên chính là hỗn độn huyết thạch. Bất quá lúc này, thanh niên áo lam không có tận lực áp chế huyết chi bản nguyên của chính mình. Diệp Viễn đã nhận ra, cái này thanh niên áo lam không phải huyết nhất, huyết nhị bọn hắn, gia hỏa này là dạng dung hợp. Nói cách khác, thanh niên áo lam là mấy cái huyết thạch phân thân tập hợp thể. Thực lực của người này sâu không lường được. Luân hồi con ngươi co rụt lại, nói, không nghĩ tới, ngươi cũng tới, xem ra, ngươi cũng là vì thập nhị thiên đạo đồ rồi. Thanh niên áo lam tà mị cười nói, bực này từ hàng hà bên trong đản sinh chí bảo, ai có thể không tâm động? Diệp Viễn, ngươi có bản tổ một tia huyết chi bản nguyên, chỉ cần ngươi đem thiên đạo đồ giao cho bản tổ có thể cam đoan. Để cho ngươi dưới một người, trên vạn người, tam thập tam thiên này, ai cũng dung chuyển không được địa vị của ngươi, là huyết tộc lão tổ. Cái này thanh niên áo lam, đúng là huyết tộc lão tổ. Diệp Viễn có tài đức gì, vậy mà nhường cái này tam đại chí cao, đồng thời lọt mắt xanh với hắn. Còn có, bọn hắn nói thiên đạo đồ, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ cái kia đan thanh ngọc quyển lại không phải thiên đạo đồ? Vậy chúng ta cảm ngộ lại là cái gì? Ngoặc kép, trong đám người, trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Rất nhiều người không biết hỗn độn huyết thạch tồn tại, lợi dụng huyết tộc lão tổ thân phận xưng. Đương nhiên, cũng không có cái gì không thể. Chỉ là, vô thiên, luân hồi, huyết tổ cái này tam đại chí cao. Có thể nói là tam thập tam thiên đỉnh phong nhất rồi. Cái này tam đại chí cao, vậy mà đồng thời hướng Diệp Viễn ném ra ngoài cành ô liu. Có thể thấy được, Diệp Viễn tại cái này trong lòng ba người phân lượng, nếu mà so sánh, không đàn đơn giản yếu phát nổ. Buồn cười, lúc trước hắn lại vẫn coi là, mình đã đạt được rồi, muốn gây bất lợi cho Diệp Viễn, bây giờ nghĩ đến. Thật sự là thật là tức cười. Lúc này, Luân Hồi thản nhiên nói. Diệp Viễn, người cái kia hồng nhan chi kỷ. Tựa hồ đã có bộ phận thần hồn vào Luân Hồi A. Trên trời dưới đất, chỉ có bản tổ có thể tìm tới nàng. Ngươi, muốn hay không suy tính một chút? Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía Luân Hồi Chúa Tể. Hắn vậy mà. Liền cái này đều biết, Luân Hồi Chúa Tể, thật sự là thật là đáng sợ. Gia hỏa này, không biết có bao nhiêu phân thân a, mà lại, biết Mộ Linh Tuyết tồn tại cũng không nhiều. Xem ra cái này phân thân, cùng chính mình quan hệ còn không cạn đâu. Nhìn thấy Diệp Viễn thần sắc kích động, thanh niên áo lam trong lòng biết không ổn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chụp vào Diệp Viễn. Cường hãn đến cực hạn bản nguyên chi lực, đem Diệp Viễn triệt để khóa chặt. Hắn thậm chí liền động đậy một cái đều làm không được. Diệp Viễn cảm thấy hãi nhiên. Đây chính là cực hạn lực lượng sao? Quá mạnh rồi. Luân Hồi Chúa Tể thấy thế, chỗ nào chịu theo? Đồng dạng, hắn cũng là một chảo chụp vào Diệp Viễn. Luân Hồi bản nguyên bộc phát. Lại không thể so với thanh niên áo lam yếu. Chẳng ai ngờ rằng một cái nho nhỏ hồ cao sơn lại bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Diệp Viễn trong lòng điên cuồng hò hét. Đáng chết, vô thiên lão quỷ, làm sao còn không xuất thủ? Quả nhiên, ngay tại hai người bộc phát đồng thời, vô thiên cũng bạo phát. Chỉ gặp hắn vẫy tay, Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Diệp Viễn chỗ đứng, trực tiếp bị tạc ra một cái hố to. Vồ hụt, hai người sắc mặt đều khó coi. Vô thiên lão tổ hư lạnh nói. Thập nhị thiên đạo đồ này, rơi vào trong tay ai đều được. Chính là không thể rơi vào tay các ngươi. Huống hồ, các ngươi rất phách lối a. Có phải hay không quên rồi? Nơi này là địa bàn của ai? Luân Hồi hừ lạnh nói. Vô thiên lão quỷ, ngươi cái này nửa chết nửa sống trạng thái, có thể làm khó dễ được ta? Thanh niên áo lam cũng là cười nói. Vô thiên, hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi rồi. Ăn thinh đi đi, tam thập tam thiên, giao cho bản tổ rồi. Vô Thiên nghe vậy, lên tiếng cười như điên nói. Ha ha ha, các người cũng quá ngây thơ rồi. Hai người các ngươi, bất quá là một bộ phân thân thôi, cũng dám ở bản tổ trước mặt làm càn. Các ngươi không phải một mực tại đoán bản tổ mở rộng mê thần cung mục đích là cái gì không? Hiện tại, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Bản tổ nổi lên mấy chục vạn năm kế hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.